Hôm nay là ngày 11 tháng 6 năm 2019 tại Thiền viện Tamanecho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy lắng tâm, hãy chú tâm lắng nghe và khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư sẽ tuyên thuyết lại những cái lời Đức Phật giảng dạy về con đường dẫn đến hạnh phúc tối thượng, chấm dứt sinh tử luân hồi, bình yên mãi mãi. Thì đó là cái mục đích rốt ráo trong cái Phật giáo và sự đóng góp của Phật giáo đối với chư thiên và nhân loại nằm ở cái con đường này, tức là bát chánh đạo, và chỉ có ở trong Phật giáo pháp và luật của Đức Thế Tôn mới có cái bát chánh đạo, con đường dẫn tới cái sự chấm dứt sự khổ đau một cách hoàn toàn và vĩnh viễn. Còn tất cả những cái tôn giáo truyền thống tâm linh khác hoặc khoa học kỹ thuật hoặc là y tế hoặc là văn hóa hoặc là tất cả những cái lĩnh vực khác của loài người thì chỉ có thể giúp cho chúng ta có thể giảm bớt nỗi khổ đau trong từng kiếp sống hiện tại, và cho nó không thể dẫn tới cái sự rốt ráo chấm dứt hoàn toàn cái vĩnh viễn. Tại vì tất cả mọi cái phương pháp, mọi truyền thống tâm linh và tôn giáo khác cũng như khoa học kỹ thuật, văn hóa, giáo dục, y tế vân vân, tất cả đều có chỉ có thể làm giảm cho chúng ta cái sự khổ đau mà mang lại cái hạnh phúc tạm thời trong cái kiếp sống này mà thôi. Cái đạo Phật của chúng ta thì vượt trên cái hạnh phúc thế gian tạm thời đó, không những chỉ ra con đường đưa đến cái hạnh phúc tạm thời đó mà còn dẫn chỉ ra cái con đường rốt ráo, đi đích rốt ráo chấm dứt sự sanh tử. Tại vì hễ còn sanh thì còn đau khổ, sanh già bệnh chết là khổ. Cầu bất đắc là khổ, ái biệt ly là khổ, oan gia hội là khổ. Tất cả những thứ đó là đều là khổ, không ai có thể tránh được. Không một người nào, không một trẻ, già, trai, gái, giàu, nghèo hay là bất cứ một dân tộc nào có thể thoát khỏi cái khổ này. Và chúng ta chỉ có thể tạm thời tìm kiếm những cái thỏa mãn, các cái giác quan, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp để thỏa mãn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, để có thể tạm thời để có được cái cảm giác an lạc và hạnh phúc tạm thời mà thôi. Và chúng ta bị mê đắm trong cái vòng vòng vòng vô minh và tối tăm mù quáng đó, cho nên không tìm được ra cái đường ra. Chỉ có đạo Phật mới có thể chỉ ra con đường ra đó. Thì trên con đường đi đến hạnh phúc tối thượng thì chúng ta cũng tạo lập các cái hạnh phúc thế gian, và đồng thời có chỉ ra cái con đường rốt ráo. Hai cái đó là hai con đường song hành, không phải là cứ cứ làm xong cái nọ rồi mới làm xong mới tiến đến cái kia, mà chúng ta song hành. Trong lúc làm được việc nào thiện lành tốt thì chúng ta phải làm ngay. Cho nên có câu là việc thiện thì nhỏ mấy cũng làm, việc ác thì nhỏ mấy cũng phải tránh. Đấy, Đức Phật nói là tùy tóm lược lại thì chỉ có đơn giản là làm lành, lánh giữ, giữ tâm trong sạch, thanh lọc tâm trong sạch, thì đấy là cái con đường mà Đức Phật nói để trong thực hành cuộc sống hàng ngày. Nhưng mà để triển khai rộng ra cụ thể hơn trong đời sống hàng ngày, chúng ta có nhiều cái pháp, Đức Phật nhiều dạy pháp, nhiều cái nhân duyên và các cái nghiệp quả của nghiệp, Đức Phật chỉ ra các cái mối quan hệ đó và chỉ cho chúng ta rất nhiều dạng khác nhau. Suốt 45 năm Đức Phật giảng pháp để nhằm cho giúp chúng sinh thế nào là khổ và cách thoát được khỏi khổ như thế nào. Thì chúng ta biết là các cái nguồn công đức, phước thiện công đức để có thể tạo được các cái phước thiện, các cái duyên lành, cái thuận duyên để có thể có được hạnh phúc an lạc trong kiếp sống này cũng như để tái sinh, như đó là bố thí, trì giới, hành thiền. Thì chúng ta đang ở trong mục hành thiền. Hành thiền không phải chỉ ở trong cái mục là tạo ra cái hạnh phúc trong hiện tại hoặc là trong tương lai, trong tái sanh cảnh giới tốt đẹp tương lai cộng chú với các chư thiên, mà đây còn chính là cái con đường rốt ráo. Con đường rốt ráo, chứ nói là con đường rốt ráo dẫn đến cái quả giải thoát tối thượng rốt ráo. Cho nên là chúng tôi cái hành thiền này đồng thời nó mang lại cái hạnh phúc trong hiện tại, trong kiếp tương lai, nhưng mà đồng thời nó là nếu mà được làm viên mãn về định, về tuệ, tu tập định và tuệ được viên mãn, thì cái hành thiền này chính là cái con đường rốt ráo mà nằm trong cái giới định tuệ. Cái giới sau khi đã viên mãn về giới thì chúng ta tu tập định và tuệ, tu tập vun bồi định và tuệ này chính là cái bhavana. Bhavana này chính là người ta hay dịch là hành thiền. sang Việt Nam để hành thiền, thì chúng ta ghi nhớ như vậy. Thì để hành thiền thì chúng ta có hai cái pháp môn căn bản là chỉ và quán, và cái lộ trình có bốn cái lộ trình mà chúng ta đã được giới thiệu đó. Thứ nhất là chỉ trước quán sau, hai là quán trước chỉ sau, ba là động chỉ quán song hành, bốn là thuần quán. Thì đó là cái chúng ta đã được biết. Và tuy rằng đây là hai cái pháp môn căn bản, nhưng mà để có thể viên mãn được cái con đường các cái pháp môn này, thành tựu được viên mãn, thì có nhiều cái phương pháp, cái pháp môn, các cái pháp khác nó hỗ trợ. Tại không có cái pháp hỗ trợ mà chỉ thuần túy ngay vào các pháp hành thiền chỉ vào quán thì nhiều khi là cái tác dụng của nó đối với một số người cái ba la mật nó chưa đầy đủ thì nó sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nên chúng ta biết là chúng ta cần phải có những cái pháp hỗ trợ. Và Đức Phật ví cái việc huấn luyện tâm, nhiếp phục tâm nó được công phu, nhiều khó khăn gian khổ, và nó cần đòi hỏi nhiều cái sự tinh tấn và nỗ lực, ví như là cái việc tinh lọc vàng, luyện vàng đấy, hoặc là như là cái trường hợp là huấn luyện thú ngoan, thuần hóa thú ngoan, hoặc là trong trường hợp như là hiểu là uốn ắn mũi tên, hoặc như là Đức Phật dùng cái ví dụ như là đào mương trị thủy, nhiều cái hình ảnh Đức Phật đưa ra để nói đến cái công phu để chúng ta phải điều phục tâm, uốn oán tâm, để cho chúng ta có thể đi đến cái mức cuối cùng là để nó có thể có cái định tĩnh, mềm mại, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, để có thể có cái định. Khi có định thì nó có một cái sức mạnh nó xuyên thấu được cái bản chất sự thật sự vật, hướng đến cái chân pháp, thì nó sẽ hướng vào cái chân pháp và nó xuyên thấu cái màn vô minh, và nó thấy được cái bản chất thật sự của chân pháp, của chân đế, tức là vô thường, khổ, vô ngã. Và khi thấy được cái bản chất thật sự của cái chân pháp đó rồi, của tất cả các cái pháp trên thế gian đó, thì nó là chỉ là vô thường, khổ và vô ngã, thì nó sẽ không còn bám víu, không còn chấp thủ, không còn tìm kiếm, không còn nương tựa, cho nên là nó được tự do và được giải thoát. Và như vậy thì chúng ta được giác ngộ. Giác ngộ ở đây là giác ngộ tứ thánh đế, giác ngộ về khổ, tức là bản chất của tất cả mọi hiện tượng đều là vô thường, khổ, vô ngã. Và chúng ta cũng sẽ thấu triệt được ba cái chân lý còn lại, tức là nguyên nhân của sự khổ, tức là cái tham ái và vô minh. Còn sự diệt khổ, chân lý về sự diệt khổ, tức là niết bàn, sự chấm dứt hoàn toàn sinh tử luân hồi, sự chấm dứt đoạn trừ, đoạn tận tất cả tham sân si, không còn dư sót. Đấy là sự diệt khổ. Và cái con đường để đưa đến sự diệt khổ đó là bát thánh đạo, gồm có 8 ngành, gồm có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì cái đấy chúng ta sẽ dần dần chúng ta để đi sâu dần vào, nó rất là nhiều cái vấn đề liên quan, nó rất là sâu, nó rộng, vi tế, rất là thâm sâu, rất là vi diệu. Và chúng ta Đức Phật dùng nhiều cái cách khác nhau để giảng, để giải cái đó cho chúng sinh, thì chúng ta cũng lần lượt đi theo cái con đường của Ngài, những cái lời dạy của Ngài theo các bài kinh mà Đức Phật đã truyền dạy đó. Thì hôm trước chúng ta hôm qua thì chúng ta cũng đã được giới thiệu về cái cách thức để ý đến cái tâm của mình, quan sát cái tâm của mình như thế nào. Thì cái bài kinh song tầm cho chúng ta bài học về Đức Phật đã khi mà hắn còn làm Bồ Tát, chưa giác ngộ đó. Chưa thành chánh đẳng, chánh giác thì có cái suy nghĩ và tư duy như sau, và chúng ta cũng nên học và cũng áp dụng, tức là chia các cái suy tư và làm hai phần, tức là cái suy tầm ấy, chia làm hai phần, hai loại, tức là trong cái bài kinh song tầm, song tức là hai, song song với nhau, song tầm, tầm tức là cái tư duy suy nghĩ, và cái hướng tầm đến các cái đối tượng đó, đấy là cái song tầm. Thì chia cái này ra cái làm hai phần. Một phần là liên quan đến dục, đến dục tầm, đến sân tầm, đến hãi tầm. Thì khi mà thấy nó xuất hiện, sinh khởi thì phải biết nó, phải khởi lên cái suy tư, suy nghĩ, phải biết đó là mang đến cái nguy hiểm. Nguy hiểm gì? Nguy hiểm là tự hại mình, tự hại người, diệt hại cả hai, diệt trí tuệ, dựa vào phiền não, giữ phần vào phiền não và không đưa đến niết bàn, hại mình, hại người, hại cả hai, diệt trí tuệ, đưa đến phiền não và không không dẫn đến niết bàn. Thì đó là chúng ta phải mỗi lần có dục tầm khởi lên, có sân tầm khởi lên, hại tầm khởi lên, đấy là loại thứ nhất, thì chúng ta phải suy tư về cái nguy hiểm đó, của cái đó, một cái loại tầm đó, cái loại ác tầm, bất thiện tầm. Còn cái loại thiện tầm, cái loại khởi lên thì tức là ly dục, vô sân, vô hại. Khi khởi lên thì chúng ta cần phải quan sát nó, quan sát nó và biết rằng nó là không có tự hại, không đưa đến hại người, không đến hại cả hai, tăng cường trí tuệ và không mang lại phiền não và đưa đến niết bàn. Nhưng mà chúng ta cũng không thể nào, trong này Đức Phật cũng lưu ý là chúng ta cũng không thể nào mà cứ quan sát suy tư ngày đêm nhiều về nó quá, mặc dù nó không có cái điều gì đáng sợ hãi, đáng nguy hại trong này cả, nhưng mà nếu mà suy tư về nó, quan sát về nó quá nhiều thì nó sẽ làm cho thân bị mệt mỏi, thân mệt mỏi thì tâm bị dao động, tâm bị dao động thì khó được định tĩnh. Cho nên là Đức Phật có chỉ cho chúng ta rằng là khi đó thì chúng ta cần phải rộng mãnh tinh tấn, không có tiêu cực, niệm không tán đoạn, an trú tâm, làm cho tâm được khinh an, không có cuồng nhiệt, để tâm có được định tĩnh nhất tâm. Khi đó thì cũng bắt đầu mới, khi là đã làm cho tâm được không dao động như vậy, sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần như vậy, thì sau đó thì chứng và chú các cái tầng thiền. Tầng thứ nhất, tức là ly dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng chú tiền thứ nhất, trạng thái hỷ lạc do dục sanh, có tầm, có tứ. Và chứng và chú thiền thứ hai, tức là diệt tầm và tứ. Tầm và tứ đây là cái tầm là hướng tâm đến đối tượng, tứ là trà sát đến đối tượng. Cái tầm tứ này là tầm tứ đặc biệt dưới hướng tâm đến đối tượng, chứ không phải những tầm mà lang bạt, hoang vu. Sau bài kinh sau sư sẽ giới thiệu cái bài kinh về kinh tầm hoàng vu, kinh tầm hoàng vu nói về các cái cách phát hiện nó và cách biết thế nào là tầm hoàng vu, thế nào là tầm hoang dại, lãng bạt, phóng dật. Thì chúng ta đấy là cái tiền diệt vật chứng và chú tiền thứ hai, tức là diệt tầm và tứ, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Cái tầng thiền thứ hai này do nó có cái hỷ lạc là do định sanh, cái tầng thiền thứ nhất nó có hỷ lạc là do ly dục sanh. Chúng ta cũng cần phải biết thế nào là dục, thế nào là vị ngọt của dục, thế nào là nguy hiểm của dục, thế nào là xuất ly của dục. Sư sẽ tìm cách truyền đạt lại các lời của Đức Phật dạy về những cái vấn đề này, vì đây là những cái nền tảng căn bản. Nếu mà không có hiểu biết những cái nền tảng căn bản này thì chúng ta sẽ không biết quan sát cái tâm của mình. Và khi không biết quan sát cái tâm của mình thì sẽ không có cái khả năng mà điều phục chế ngự nó. Cho nên là chúng ta cần phải hiểu biết rõ về cái tâm của mình, ít nhất là về mặt lý thuyết đã. Trước hết về mặt lý thuyết là có cái ánh sáng của lý thuyết nó soi đường. Sau đó chúng ta bắt tay vào cái thực hành. Chứ còn thực hành ngay mà chúng ta không có những cái hiểu biết về cái tâm của mình đó, thì chúng ta không thể nào mà có thể điều phục chế ngự được và huấn luyện và nhiếp phục được chúng, làm cho chúng có thể thuần thục và phục vụ, là cho được cái lợi ích lớn, cái hiệu quả lớn. Cho nên là chúng ta chú ý kiểu đó. Thì đó, thứ nhất là cái trong chứng của chú thiền thứ nhất là có cái hỷ lạc do ly dục sanh, chứng của chú thiền thứ hai hỷ lạc do định sanh, còn cái chứng của chú thiền thứ ba là ly hỷ chú xả. Ly hỷ chú xả tức là kể cả hỷ cũng là một cái dao động mạnh thì chúng ta cần phải loại trừ. Rồi thì chỉ có chú xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm thọ an lạc, thọ lạc mà bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú. Và cái chứng của chú thiền thứ tư là xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, tức là mọi cái cảm thọ từ trước liên quan đến khổ ý, khổ lạc hỷ ưu thì đều được xả bỏ. Chứng chú thiền thứ tư không khổ không lạc, xả niệm thành tịnh. Thì với cái tâm định tĩnh như vậy thì chúng ta có thể, Đức Phật có thể hướng tâm đến cái các loại các minh, các ba minh đó, và chứng và chú các cái minh, và cuối cùng là đạt được cái lậu tận minh, tức là chấm dứt được các cái lậu hoặc, đoạn diệt được cái sự nhân của tái sinh, chấm dứt sinh tử luân hồi, đạt được bình yên mãi mãi, chứng quả niết bàn. Thì đó là cái điều mà liên quan đến cái bài kinh Song Tầm. Hay nhắc lại cái bài kinh thứ hai mà chúng ta cũng đã được nghe để chúng ta nhớ, chủ yếu đối sư nhắc lại để cho nó nhớ, cứ đọc đi đọc lại, nhắc đi nhắc lại để cho nhớ, để chúng ta hiểu, hiểu xong phải nhớ, nhớ xong phải đem ra thực hành. Thì chúng ta ôn lại một chút cái bài kinh An Trú Tầm đó, tức là một cái loại tầm tư duy. Chúng ta trong do trong bao đời chúng ta không có chú ý, không có rèn luyện, không có bồi dưỡng, không có chinh phục, không có khuất phục, không nhiếp phục, không có thuần phục nó, cho nên nó cứ lang bạc khắp mọi nơi, đủ các cái bám vào các loại đủ loại đối tượng, các cái dục trong thế gian, cho nên là nó gây ra phiền não, rồi thì làm mê mờ tâm trí, không cho tâm trí nó phát sinh và không và chặn cái con đường dẫn đến cái niết bàn. Thì chúng ta cần phải làm cho cái tầm đấy được an trú. An trú tầm theo cái năm cái cách, các vị nhớ nhớ cho sư năm cái cách an trú tầm. Thứ nhất là cần phải tác ý đến một tướng khác. Nếu mà có một cái bất thiện tầm khởi lên liên hệ với dục, sân, si, thì phải tác ý đến một tướng khác liên hệ với thiện, khác với cái tướng kia. Có ví dụ về cái này là liên quan đến cái việc là dùng một cái nêm nhỏ đánh bung ra, đánh văng ra một cái nêm khác. Đấy là cái ví dụ này. Cái nêm nói đến là tác ý một cái tướng khác, mà tướng khác thì này là liên hệ với thiện, khác với cái tướng liên hệ với bất thiện, được là dục, sân và si kia. Thì đấy là cái tác ý tướng thứ nhất. Tác ý tướng thứ hai là tác ý đến sự quan sát cái sự nguy hiểm của các tầm đó. Các cái tầm này là bất thiện này là liên hệ dục, sân, si, cho đến khi được diệt trừ, đi đến diệt vong, thì nhờ quan sát sự nguy hiểm của cái tầm đó thì cũng được ví dụ như là chúng ta hình dung là cái xác rắn, là cái xác chó, xác người quàng lên vai một người, cổ của một cái người đàn bà hay người đàn ông trẻ tuổi trong tuổi thanh xuân ấy, ưa trang sức. Đấy là cái ví dụ thứ hai. Ví dụ thứ nhất là cái nêm. Ví dụ thứ hai là cái sắc rắn, sắc chó, sắc người quàng vào cổ. Tức là cái nguy hiểm, nói đến cái nguy hiểm, cái đáng xấu hổ, các cái lo ghê tởm, phải lo âu. Cái thứ ba là liên hệ với tác ý là không ức niệm, không tác ý đến các cái tầm bất thiện. Không ức niệm, tức là không nhớ đến, không tác ý đến các cái tầm bất thiện đó. Liên hệ với dục, sân, si đó. Và cái ví dụ là không tác ý, không có ức niệm là ví dụ là giống như cái người nhắm mắt lại hay ngó qua một bên, không nhìn vào cái thứ mà mình không ưa thích, không muốn thấy những cái sắc pháp mà mình không ưa thích, không muốn nhìn. Thế đây là cái thứ ba, cái ví dụ thứ ba là nhắm mắt lại, quay mặt đi, không nhìn vào đấy nữa, không tác, tức là cái tác ý không ức niệm, không tác ý các tầm đấy. Và cái thứ tư là tác ý tiến tướng các cái tầm, tác ý hành tướng các tầm, tác ý hành tướng các tầm và an trú các tầm. Tức là ví dụ như là, đây là ví dụ cái thứ tư này liên quan đến cái việc mà một cái người đang đi nhanh thì nghĩ tại sao đi nhanh, thì đi chậm lại, đang đi chậm lại thì bảo tại sao ta ấy, ta hãy dừng lại. Rồi sau khi dừng lại thì bảo ta hãy ngồi xuống, trong khi ngồi xuống thì ta hãy nằm xuống thì, tức là người đấy bỏ dần các cái cử chỉ thô cứng, làm theo các cử chỉ tế nhị. Thì đấy là cái cách thứ tư, tức là tác ý cái hành tướng các tầm và an trú các tầm. Và cuối cùng cái pháp thứ năm là cái pháp là dùng cái nỗ lực tinh tấn, cái quyết định quyết liệt của chính bản thân ấy, nghiến răng dán chặt lưỡi lên nọc họng, lấy tâm chế ngự tâm, đánh bại tâm các ác tâm, bất thiện tâm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ với si, được diệt trừ, đi đến diệt vong. Và chính được sở nhiệt chủ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm tịnh tĩnh. Thì đó là đã được, chúng ta đã an trú được tầm, tức là cái người đó được gọi là cái người thuần thục trong cái trong đạo tầm pháp môn. Thì đó là cái ví dụ để chúng ta nhắc lại cái đó. Thì hôm nay tiếp tục cái ý đó, chúng ta xem các cái bài kinh. Thứ nhất là bài kinh về tư lượng. Tư lượng là chúng ta phải xem cái tâm của ta, tư lượng tức là quan sát, cân đo đong đếm, cái xem cái tự ngã của mình, cái tâm của mình, cái tâm cái tầm của mình nó như thế nào, nó thuộc vào cái loại gì, và có phải làm gì với nó, thì chúng ta cần phải biết rõ cái tâm của mình như vậy. Thì cái bài kinh này trong Trung Bộ Kinh, bài kinh số 15, thì như vậy tôi nghe một thời tôn giả Mahamoggallana sống những người thuộc sống giữa những người thuộc dòng họ Bagga, vườn Lộc Uyển. Ở đây tôn giả Đại Mục Kiền Liên gọi các tỳ khưu và các tỳ khưu vâng đáp, và tôn giả Mahamoggallana Đại Mục Kiền Liên có nói như sau: chư hiền, nếu tỳ khưu thỉnh nguyện mong rằng chư tôn giả nói với tôi, mong rằng tôi được chứng giả chư tôn giả nói, nhưng nếu vị ấy là một người khó nói, đầy đủ những tánh khiến người ấy thành khó nói, khó kham nhẫn, không cung kính đón nhận, không cung kính đón nhận khi được giảng dạy, thì các vị đồng phạm hạnh sẽ nghĩ rằng vị tỳ khưu ấy không đáng để nói đến, nghĩ rằng tỳ khưu ấy không đáng được giáo huấn, nghĩ rằng không nên đặt lòng tin vào người ấy. Thì đã có, thì ở đây nói đến một cái dạng là chúng ta phải quan sát mình, tư lượng mình, để sau mình có phải là cái người mà trở thành khó nói không, khó kham nhẫn không, có phải là cái người không cung kính đón nhận khi được giảng dạy không, có phải là cái người mà bị các cái tỳ khưu động phạm hạnh đấy không đáng nói đến, không đáng được giáo huấn, nói là không đáng được nói đến, không đáng giáo huấn, không nên đọc lòng tin vào không. Thì chúng ta xem xét những cái phẩm tính gì mà nó tạo nên một cái con người như đó, tạo nên như đó. Thì ở đây có chư tỳ khưu thế nào là những tánh kiến, tánh khiến cho người ấy trở thành khó nói, thế nào là những cái tánh, cái tính mà làm cho, tức là cái tâm tính của mình đó, tâm tính nó thuộc loại như thế nào. Thì ở đây có 10, có tất cả là 5 cái, có 15 cái, 15 cái tâm tánh, cái điều, một cái điều. Thứ nhất, chư tỳ hiền, ở đây vị tỳ khưu có ác dục, bị ác dục chi phối. Thứ nhất là có ác dục, bị ác dục chi phối. Chư hiền, tỳ khưu có ác dục, bị ác dục chi phối. Như vậy là một người có tánh khiến trở thành khó nói. Có tánh trở thành. Thứ hai, tỳ khưu khen mình chê người, cũng là một cái tánh khiến trở thành khó nói. Thứ ba, tỳ khưu phẫn nộ và bị phẫn nộ chi phối. Như vậy là một tánh khiến trở thành khó nói. Thứ tư là một tỳ khưu phẫn nộ mà vì phẫn nộ làm nhân mà trở thành người có hiềm hận. Thì đó là một cái người mà có tánh khiến trở thành khó nói. Và cái thứ năm là người tỳ khưu phẫn nộ mà vì cái phẫn nộ làm nhân đó trở thành cố chấp. Cố chấp. Thứ nhất, trước là có hiềm hận, bây giờ là thành cố chấp. Thì đó là như vậy là trở thành người khó nói. Và cái thứ sáu là cái tỳ khưu phẫn nộ mà lại thốt ra những lời liên hệ đến phẫn nộ, liên hệ đến phẫn nộ. Và cái thứ bảy là cái tỳ khưu bị buộc tội và trở lại chống đối với vị đã buộc tội mình. Như vậy tỳ khưu đã trở thành là cái vị khó nói. Rồi thì cái thứ tám là tỳ khưu bị buộc tội trở lại chỉ trích vị đã buộc tội mình. Đấy là vị tỳ khưu khó nói. Lại nữa, vị tỳ khưu bị buộc tội trở lại chất vấn cái vị buộc tội mình. Và cái điều cái tánh thứ thứ thứ thứ, thứ 10 là cái vị tỳ khưu bị buộc tội né tránh vấn đề với một vấn đề khác, trả lời ra ngoài vấn đề để lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn của mình. Thì đó là cái vị tỳ khưu khó nói. Lại nữa chư hiền, tỳ khưu bị buộc tội không giải thích thỏa mãn hành động của mình cho vị buộc tội. Đấy là thứ 11. Thứ 12 là cái vị tỳ khưu mà hư ngụy và não hại. Đó là vị khó nói. Thứ 13 nữa, vị tỳ khưu tật đố và san tham. Tật đố và san tham. Và cái thứ 14 thì khiêu có cái tánh là lừa đảo và lường gạt. À, thì đó là cái vị tỳ khưu khó nói. Lại chư hiền, tỳ khưu thứ 15 là ngoan mê và quá mạn. À, ngoan mê và quá mạn. À, và cái 16 cái cuối cùng là tỳ khưu chấp trước thế tục, cố chấp chư tư kiến, tánh khó hành xả. Chấp trước thế tục, cố chấp tư kiến, tánh khó hành xả. À, như vậy là trở thành một tánh, trở thành khó nói. Như vậy là được gọi là những tánh kiến trở thành khó nói. Cho nên là nếu có tỳ khưu như vậy, chúng ta ngược lại những cái tính đấy cũng là 16 cái đức tánh đó, cái tâm tánh đó thì là được gọi là những là cái người tỳ khưu mà có đức tánh trở thành dễ nói, trở thành dễ nói, tức là một tỳ khưu trở thành dễ nói, là một người đầy đủ khiến người ấy trở thành dễ nói và kham nhẫn và lại cung kính đón nhận lời nghe dạy, được các vị đồng hạnh nghĩ rằng người này đáng được nói đến, tỳ khưu ấy đáng được giáo huấn, người nghĩ rằng đáng được đọc đặt lòng tin vào người đấy. À, thì những người đó là những vị tỳ khưu mà không có ác, thứ nhất là không có ác dục, không bị ác dục chi phối, thứ hai là không khen mình chê người, thứ ba là không phẫn nộ, không bị phẫn nộ chi phối, thứ tư là không phẫn nộ, không vì phẫn nộ mà làm nhân trở thành người hiềm hận, thứ năm là không phẫn nộ, không không vì phẫn nộ làm nhân mà trở thành cố chấp, thứ sáu là không phẫn nộ, không thốt ra những lời liên hệ đến phẫn nộ, thứ bảy là bị buộc tội thì không trở lại chống đối người đã buộc tội mình, cái thứ tám là tỳ khưu bị buộc tội nhưng mà không trở lại chỉ trích cái vị đã khiển trách mình, thứ chín là vị tỳ khưu bị buộc tội không trở lại chất vấn vị buộc tội mình, thứ 10 là bị buộc tội không né tránh vấn đề khác, trả lời ra ngoài vấn đề để lộ cái phẫn nộ sân hận bất mãn của mình, thứ 11 là tỳ khưu bị buộc tội và đã giải thích thỏa mãn hành động của mình cho vị buộc tội, thứ 12 là tỳ khưu không hư ngụy và não hại, thứ 13 là tỳ khưu không tật đố và san tham, thứ 14 là tỳ khưu không khi cuống vào đường gạt, thứ 15 là tỳ khưu không ngoan mê và quá mạn, và cuối cùng thứ 16 là tỳ khưu không chấp trước thế tục, không cố chấp từ khi tư kiến, tánh dễ hành xả. À, như vậy thì thường xuyên chúng ta ở đây con sau đó thì ngài có giảng tiếp là ở đây chư tỳ khưu, ở đây chư hiền này, ở đây tỳ khưu cần phải tư lượng tự ngã với tự ngã như sau, tức là cần tư lượng ở đây có nghĩa là cân đong đo đếm mà đưa đến quyết định đó, tự ngã với tự ngã có nghĩa là tự mình đánh giá mình, nhận xét mình, đánh giá mình, thường xuyên nhận xét đánh giá mình xem mình có thuộc một trong cái 16 người mà khó nói hay không, hay là một trong cái loại người mà khiến trở thành dễ nói, cho nên phải thường xuyên cái đó là cái pháp cần thiết mà chúng ta phải từng ấy để có cái pháp đối trị cần thiết, tức là chúng ta lại lặp lại những cái đó, chúng ta có phải xem xét cái đó không. Nếu trong khi quan sát thì khi thấy rõ rằng tất cả các ác bất thiện pháp chưa được đoạn trừ trong nội tâm, tức là vẫn còn những cái ác pháp bất thiện pháp mà 16 cái điều đầu tiên trở thành cái người tỳ khưu khó nói đó, thì chư hiền tỳ khưu ấy cần phải tinh tấn đoạn trừ các ác pháp bất thiện pháp ấy. Nhiều người mà không có chịu đoạn trừ các cái ác pháp bất thiện pháp này ấy, trước khi bước vào hành thiền ấy, cứ muốn hành thiền ngay mà muốn có kết quả ấy, thì là không có được, cái đó là không thể có được. Những người nào mà hẳn còn có ác dục, bị ác dục chi phối, rồi thì khen mình chê người, rồi thì là phẫn nộ, rồi thì là trở thành người hiềm hận, rồi trở thành người cố chấp, rồi thì những cái người mà chỉ trích trở lại, rồi thì là chất vấn cái vị buộc tội mình, né tránh vấn đề mà người ta buộc tội mình, rồi thì là không giải thích các cái hành động của mình cho người buộc tội, rồi thì hư ngụy não hại, rồi thì là tật đố san tham, rồi thì khi cuống lường hạt, rồi thì là ngoan mê quá mạn, quá mạn, rồi thì là chấp trước thế tục, cố chấp tư kiến, tánh dễ không có dễ hành xả, thì những cái vị như vậy mà không quan sát và không có tư lượng được, cái đánh giá được cái bản thân mình ấy, thì không không có thể nào mà đoạn trừ được trong nội tâm. Và khi mà không tinh tấn đoạn trừ do các bất thiện pháp đó thì khi ấy phải sống trong cái phiền não khổ đau và không đạt được cái thành tựu trong cái việc tu tập của mình. Thế còn ngài cũng nói rằng là chư hiền, nếu tỳ khưu trong khi quan sát thấy rõ các ác bất thiện pháp đã được đoạn trừ trong nội tâm, thì chư tỳ khưu ấy phải sống với tâm niệm hoan hỷ, ngày đêm tu học thiện pháp. Chúng ta một mặt để thấy được cái khuyết điểm, nhưng mà đồng thời cũng phải thấy được cái ưu điểm. Và khi thấy có ưu điểm thì chúng ta thường ít khi mà chúng ta hoan hỷ lắm. Chúng ta phải có một cái tâm hoan hỷ với cái đó. Ở đây nó nói rất rõ, các vị phải sống với tâm niệm hoan hỷ. Cái pháp pháp hỷ hỷ tâm này là cái tâm rất là quan trọng trong cái việc thực hành của chúng ta hàng ngày. Nếu chúng ta không có tâm hỷ thì khó lòng đạt được định lắm, khó lòng được đạt được định. Có cái tâm hỷ, tâm hỷ lạc này, nó đầu tiên là do ly dục nó xuất phát, nhưng mà cái thứ hai là do định nó xuất phát. À, cho nên là chúng ta phải biết vun bồi và nuôi dưỡng cái tâm hỷ này, và mỗi khi mà nhớ đến những cái ưu điểm của mình thì mình phát tâm cái tâm hỷ, nó rất là quan trọng. À, thì đó là chúng ta nghe lắng nghe cái lời của ngài Đại Mục Kiền Liên đã giảng như vậy. À, và ngài ví chư hiền ví như một phụ nữ hay một đàn ông trẻ tuổi trong tuổi thanh xuân, tánh ưa trang điểm, tự quan sát mặt mình trong một tấm gương sạch sẽ trong suốt hay trong một bát nước trong sáng. Nếu người ấy thấy bụi bặm hay cấu uế trên mặt mình thì người ấy tinh tấn đoạn trừ bụi bặm hay cấu uế ấy. Nếu người ấy không thấy bụi bặm hay cấu uế trên mặt mình thì người ấy hoan hỷ nghĩ rằng thật sự ta được điều tốt đẹp, thật sự ta được sự thanh tịnh. Cũng như vậy, chư hiền, nếu trong khi quan sát tỳ khưu thấy rõ tất cả các ác pháp bất thiện pháp chưa được đoạn trừ nội tâm, thì chư hiền tỳ khưu ấy phải tinh tấn đoạn trừ các ác pháp bất thiện pháp ấy. Chư hiền, nếu tỳ khưu trong khi quan sát thấy rõ các ác pháp bất thiện pháp đã đoạn trừ nội tâm, thì tỳ khưu ấy phải sống với tâm niệm hoan hỷ, ngày đêm tu học thiện pháp. Đấy là cái nội dung của cái bài kinh trong Trung Trung Bộ Kinh, kinh Tư Lượng, kinh thứ 15. Tự lượng tức là biết tự mình đánh giá quan sát tâm mình, tự mình theo mười mấy 16 cái chi cái tiêu chí đó, 16 cái tiêu chí đó, xem mình thuộc loại người nào và chúng ta phải làm gì với nó đó, thì đó là cái bài pháp về cái việc cái tư lượng đó, quan sát cái tâm của mình, quan sát bản thân mình, đánh giá bản thân mình, tự mình đánh giá bản thân mình. À, cái bài kinh thứ hai là bài kinh sư muốn hôm nay nói với, cùng với các vị lắng nghe lại cái lời của Đức Phật trong cái bài kinh Tâm Hoang Vu. Tâm Hoang Vu là cũng là một cái như thế nào là tâm hoang vu, và như thế nào là được đoạn trừ, và như thế nào là đã được đoạn trừ. Cái tâm hoang vu này là một trong những cái bài kinh quan trọng và giúp cho các cái tỳ khưu mà có thể tiến bước vững chắc trên cái con đường của mình. Cái bài kinh đó như sau: một thời Thế Tôn ở Savatthi ở xá vệ Jetavana Kỳ Đà Lâm, vườn ông Anathapindika cấp đô độc. Ở đấy Thế Tôn gọi các tỳ khưu và Thế Tôn thuyết giảng như sau: chư tỳ khưu, tỳ khưu nào chưa diệt trừ năm tâm hoang vu, chưa đoạn tận năm tâm triền phược. Tâm hoang vu, tâm triền phược, thế nào là tâm hoang vu, thế nào tâm triền, chúng ta sẽ được giải thích về sau. Vị ấy có thể lớn mạnh, trưởng thành, hưng thịnh trong pháp luật, sự kiện này không xảy ra. Tức là vị ấy không thể lớn mạnh, không thể trưởng thành, không thể hưng thịnh trong pháp và luật này, sự kiện này không thể xảy ra. Thế nào là năm tâm hoang vu chưa được đoạn trừ? Năm tâm hoang vu chưa đồng hoang trừ. Thứ nhất, thì tỳ khưu ở đây, tỳ khưu nghi ngờ bậc đạo sư, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín. Chư tỳ khưu nào nghi ngờ bậc đạo sư, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín, thời tâm vị này khương không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ nhất chưa được diệt trừ. Tức là không tin vào Đức Phật là vị đạo sư của chúng ta, không tin vào những cái khả năng, cái phẩm chất, cái ân đức của Đức Phật, là cái vị nhất thiết chủng trí, trí tuệ chánh đẳng giác, một cái vị không có ai có thể so bì, không có ai có thể so sánh, tối thượng trên đời này như này. Chúng ta không thấy được đầy đủ như vậy, thiếu cái lòng tin vào đấy, cho nên là chúng ta không có. Và những người đó không có hướng về nỗ lực, không có chuyên cần, không có kiên trì, không có tinh tấn. Còn nếu biết là Đức Phật là cái vị mà đã tối thượng, không ai có thể so bì đấy, thì bất kỳ lời nào người Ngài nói ra ấy, chúng ta đều có nỗ lực, chuyên cần, tinh tấn, kiên trì để thực hành cái lời nói đó. Tại vì nó mang lại cái lợi ích, cho chúng ta có niềm tin vào cái vị đạo sư của chúng ta. Thì đấy là cái tâm hoang vu thứ nhất chưa được diệt trừ. Tương tự như vậy, này chư tỳ khưu, tỳ khưu nào nghi ngờ về pháp, nghi ngờ về tăng, cái thứ hai là nghi ngờ về pháp, cái thứ ba nghi ngờ về tăng, và cái thứ tư là nghi ngờ về các hộ pháp, thì do dự mà không quyết đoán, không có tịnh tín, thì chư tỳ khưu nào nghi ngờ các cái nghi ngờ tăng, nghi ngờ pháp, nghi ngờ tăng, nghi ngờ các pháp đó, thì sẽ không hướng về nỗ lực, chuyên cần, tinh chuyên kiên trì, tinh tấn. Và tâm của ai không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn như vậy, thì đó là tâm hoang vu thứ hai, thứ ba, thứ tư. Đấy là hoang vu, đấy là nói về tâm hoang vu thứ bốn. Cái tâm hoang vu đầu tiên, thứ nhất là không có, tức là nghi ngờ bậc đạo sư là thứ nhất. Thứ hai là nghi ngờ pháp, thứ ba là nghi ngờ tăng, thứ tư là nghi ngờ các học pháp. Còn cái thứ năm, tỳ khưu phẫn nộ với cái đồng phạm hạnh, không có hoan hỷ, tâm tư chống đối cứng rắn. Đây là cái nói về cái tâm hoang vu thứ năm. Chư tỳ khưu nào phẫn nộ với các vị đồng phạm hạnh, không có hoan hỷ, tâm tư chống đối cứng rắn, thời tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn như vậy, thì đây là tâm hoang vu thứ năm chưa được diệt trừ. Như vậy là năm tâm hoang vu chưa được diệt trừ. Cái này là cái chúng ta cũng phải thường xuyên, giống như cái tư lượng là chúng ta phải tự luôn xét đoán mình theo 16 cái tiêu chí đó. Thì ở đây chúng ta cũng cần phải cũng phải xem xét cái tâm của mình, xem có theo năm cái tiêu chí có phải là thuộc cái loại tâm hoang vu hay không. Đây là tâm hoang vu hay không. Thứ nhất là có sự nghi ngờ về bậc đạo sư hay không, có sự nghi ngờ về pháp hay không, có sự nghi ngờ về tăng hay không, có sự nghi ngờ về các học pháp hay không. Và đây là có cái sự phẫn nộ đối với các cái đồng phạm hạnh không, có sự hoan hỷ, có tâm không hoan hỷ, có tâm chống đối và cứng rắn không. Tức là chúng ta phải xem xét luôn, thường xuyên xem xét các cái đức tính đó. Như vậy là năm cái tâm hoang vu chưa được tận diệt. Và như thế nào là năm cái triền phược chưa được tận diệt? Năm cái tâm hoang vu thì như vậy. Thế còn năm cái tâm triền phược, năm triền phược ở đây có nghĩa là sự trói buộc đó, trói buộc, trói níu, bám níu, trói buộc, cản trở, gọi triền phược. Chư tỳ khưu ở đây, tỳ khưu thứ nhất là đối với các dục, thứ nhất là năm cái triền phược, cái thứ nhất là đối với các dục, không phải không tham, không phải không dục cầu, không phải không ai luyến, không phải không khao khát, không phải không nhiệt tình, không phải không khát hái. Chư tỳ khưu, vị tỳ khưu nào đối với các dục mà không phải không tham ái, không phải không dục cầu, không phải không tham lái luyến, ái luyến, không phải không khao khát, không phải không nhiệt tình, không phải không khát ái, thì tâm vị ấy không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Và tâm của ai không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn, thì như vậy là tâm triền phược thứ nhất chưa được đoạn triệt, chưa được đoạn tận. Và tương tự điều thứ hai, tức là cái tâm triền phược thứ hai. Và lại nữa, chư tỳ khưu nào đối với tự thân, tức là tự mình đối với mình đó, không phải không tham ái, cũng tương tự như trên, không phải không tham ái, không phải không dục cầu, không phải không ai luyến, không phải không khát khao, không phải không nhiệt tình, không phải khát ái đối với tự thân của mình đó. Thì nếu mà không có nếu mà như vậy thì đó là cái tâm triển phục thứ hai chưa được đoạn tận. Cái tâm triển phục thứ nhất là đối với dục, cái tâm triển phục thứ hai đối với tự thân, xét là có tham ái không, có dục cầu không, có ai luyến không, có khát khao không, có nhiệt tình không, có khát ái không. Thì đó là nếu mà có thì có nghĩa là cái tâm triển phược chưa được đoạn tận. Cái thứ ba tương tự nhưng mà đối với cái sắc pháp cũng như vậy, chúng ta cũng phải xem xét có tham ái không, có dục cầu không, có ái luyến không, có khao khát không, có nhiệt tình không, có phải khát hay không. Nếu mà không, nếu mà có những cái đó tức là cái tâm triển phược thứ ba chưa được đoạn diệt. Và thứ tư, cái tâm triển phược thứ tư là gì? Và lại nữa, chư tỳ khưu nào ăn cho đến thỏa thê, cho đến bụng chứa đầy, sống thiên về nặng khoái lạc, về sàng tọa, khoái lạc về ngủ nghỉ, khoái lạc về thụy miên. Như vậy là tâm triển phược thứ tư chưa được đoạn tận. Và cái thứ năm, cái thứ tư là liên quan đến ăn uống no lê, bụng chứa đầy, thiên về khoái khoái lạc, về sàng tọa, về ngủ nghỉ, về thụy miên, là ngủ nghỉ ăn ngủ, thiên thiên về cái đó. Đấy là cái triển phược thứ tư chưa được đoạn tận. Còn cái triển phược thứ năm là sao? Và lại nữa, thứ tỳ khưu nào sống phạm hạnh với mong cầu được sanh thiên, với ý nghĩa với giới ta, với giới này, với hạnh này, với khổ hạnh này, với phạm hạnh này, sẽ được sanh làm chư thiên này hay chư thiên khác. Như vậy thì là đấy là cái tâm triển phược thứ năm chưa được đoạn tận. Như vậy là năm tâm triển phược chưa đoạn tận. Ở đây năm cái tâm, nhắc lại đây để các vị nhớ. Thứ nhất là đối với dục là một, đối với tự thân là hai, đối với cái sắc pháp là ba. Đối ba cái thứ đó mà có tham ái, có dục cầu, có tham ái luyến, có khao khát, có nhiệt tình, có cái khát ái, thì đó là những cái ba cái tâm triển phược thứ thứ nhất. Tâm triển phược thứ tư là ăn uống thỏa mãn no nê, cho đến ngủ nghỉ no nê thỏa mãn, khoái lạc về sàng tọa, khoái lạc về ngủ nghê, khoái lạc về thụy miên, ăn ngủ thứ tư. Và cái thứ năm, thứ năm, cái tiền tâm triển phược thứ năm tức là sống, tuy sống là phạm hạnh nhưng lại với cái mong cầu được sanh thiên, sanh thiên với cái ý nghĩ là ta hạnh này, khổ hạnh này, với các phạm mà này được sanh làm chư thiên này, chư thiên khác. Như vậy đấy là một cái trói buộc, cái trói buộc để trói buộc và cái tâm triển phược tức là tâm trói buộc là dẫn không cản trở chúng ta đến cái con đường giải thoát, giác ngộ giải thoát. Là có năm cái triển phược như vậy, năm cái tâm triển phược như vậy. Thì phải làm gì với nó? Thì Đức Phật có khẳng định này, này chư tỳ khưu nào chưa diệt trừ năm tâm hoang vu này, chưa đoạn tận năm tâm triển phược này, vị ấy có thể lớn mạnh, trưởng thành, hưng thịnh trong pháp luật này, sự kiện đấy không xảy ra. Tức là vị ấy không thể lớn mạnh, trưởng thành, hưng thịnh trong pháp luật này. Còn chư tỳ khưu nào đã diệt trừ năm tâm hoang vu, đã đoạn tận năm tâm triền phược, vị ấy có thể lớn mạnh, trưởng thành, hưng thịnh trong pháp luật này. Sự kiện này có thể xảy ra. Thì đó là chúng ta biết rằng là liên quan đến thế nào là năm tâm hoang vu, năm tâm triền phược. Và ngược lại cái đó, thế nào là năm tâm hoang vu, năm tâm hoang vu đã được diệt trừ. Những năm tâm diệt trừ là năm tâm như thế nào? Là ngược lại với cái điều trên, tức là năm tâm trừ tức là không nghi ngờ về đạo sư, hai là không nghi ngờ về pháp, ba không nghi ngờ về tăng, thứ tư là không nghi ngờ về học pháp, và thứ năm là không phẫn nộ với các vị phạm, vị đồng hạnh phạm hạnh, hoan hỷ, tâm tư chống đối cứng rắn. Và khi mà đã như vậy thì cái tâm của vị này hướng về nỗ lực chuyên cần, kiên trì tinh tấn. Và nếu tâm của ai hướng về nỗ lực chuyên cần, kiên trì tinh tấn như vậy thì năm cái tâm hoang vu đã được diệt trừ. Như vậy là năm tâm hoang vu được diệt trừ. Còn thế nào là năm tâm triền phược đã được đoạn tận? Đây là đối với dục, đối với tự thân, đối với sắc, không có tham ái, không có dục cầu, không có ái luyến, không có khát khao, không có nhiệt tình, không có khát ái. Và đấy là ba cái. Và cái thứ tư là không ăn cho đến thỏa thuê, cho đến khi bụng chứa đầy, sống không thiên nặng về khoái lạc sàng tọa, khoái lạc về ngủ nghỉ, khoái lạc về thụy miên. Và cái cuối cùng thứ năm là cái triền phược thứ năm được đoạn tận là sống phạm hạnh, không mong cầu được sanh thiên, với ý nghĩ ta với giới này, với hạnh này, với khổ hạnh này, với phạm hạnh này sẽ được là sanh làm chư thiên này hay chư thiên khác. Và như vậy thì tâm vị ấy hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn như vậy thì là năm cái triền phước, tâm triền phước này đã được đoạn tận. Thì vị tỷ khưu nào đã đoạn tận năm triền tâm triền phước này, thời vị ấy có thể lớn mạnh, có thể trưởng thành, có thể hưng thịnh trong pháp và luật này, sự kiện này có thể xảy ra. Thì vị này tu tập với ý túc, câu hữu vi dục, thiền định. Tức là đây đang nói đến chuyện là các cái pháp hành để có thể để xử lý, để đối trị, để đối trị, để vượt qua, để đoạn tận các cái tâm tâm hoang vu, tâm phiền trược. Thì là Đức Phật chỉ ra các pháp tứ như bốn như ý túc ở đây. Ý túc này nhà mà liên quan câu hữu với thiền, với thiền định, với chana đó. Vị này tu tập ý túc câu hữu với dục thiền định, câu hữu với dục thiền định, tinh cần hành, dục thiền định và tinh cần hành. Tinh cần này là cái cũng là tức là thứ nhất là tức là dục như ý túc và câu hữu với thiền định, và có tinh cần hành. Ở đây là tinh cần hành xuyên suốt bốn cái pháp, bốn như ý túc này. Trong cái câu này nó câu như vậy, để sự đọc cả câu xong sư sẽ giải thích. Vị này tu tập như ý túc câu hữu với dục thiền định, tinh tấn cần hành. Tu tập với ý túc câu hữu với tinh tấn thiền định, tinh tấn tinh cần hành. Tu tập như ý câu hữu với tâm thiền định, tinh cần hành. Tu tập như ý túc câu hữu với tư duy thiền định, tinh cần hành. Với nỗ lực là thứ năm, với nỗ lực là thứ năm, tức là năm cái pháp này, tức là pháp nỗ lực cộng với bốn cái tứ duy túc mà lại câu hữu với thiền, với định, dẫn đến định, đến thiền định, đến jhana đó. Thì đó là cái năm cái pháp này. Chư tỳ khưu nào đầy đủ 15 pháp, 15 pháp này có nghĩa là đoạn tận năm tâm hoang vu, năm tâm triền phược bằng bốn cái như ý túc cộng với nỗ lực đấy, nỗ lực là thứ năm đấy, tổng cộng là 15 pháp đấy. Tỳ khưu nào đầy đủ 15 pháp, kể cả nỗ lực, thời có đủ khả năng để phá vỡ, có đủ khả năng để chánh giác, có đủ khả năng để thành đạt vô thượng an ổn khỏi các ách phược. Chứ tỳ khưu như có khoảng 8 hay 10 hay 12 cái trứng của con gà mái. Những trứng này được con gà mái khéo ấp, ngồi lên trên, khéo ấp nóng, khéo ấp dưỡng. Thời dầu cho con gà mái không khởi lên sự mong ước, mong rằng những con gà con của ta sau khi đâm thủng vỏ trứng với móng nhọn của chúng hay với mỏ của chúng có thể thoát ra một cách yên ổn. Những con gà con ấy sau khi đâm thủng vỏ trứng với móng chân nhọn của chúng hay với mỏ của chúng có khả năng thoát ra một cách yên ổn. Chứ tỳ khưu cũng vậy. Tỳ khưu đầy đủ 15 pháp, kể cả nỗ lực, thời có đủ khả năng để phá vỡ, có đủ khả năng để chánh giác, có đủ khả năng để thành đạt vô thượng an ổn khỏi các ách phược. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ khưu ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn. Thì đó là cái bài giảng của Thế Tôn đối với tỳ khưu ở trong cái bài kinh về các cái kinh kinh tầm hoàng vu, kinh hoàng vu. Thì còn thời gian thì chúng ta sẽ xem nghe lắng nghe cái bài kinh về khu rừng. Trong trong cái bài kinh này Đức Phật cũng nói về một cái pháp, cái pháp mà tỳ khưu đó cần phải theo đuổi, chỗ nào, nơi chỗ nào, điều kiện như nào thì cần phải trụ lại bằng mọi cách. trụ lại bằng mọi cách để có thể thành tựu cái việc huấn luyện tâm, chinh phục tâm, nhiếp phục tâm của mình để đạt được cái mục đích cuối cùng, rốt ráo cuối cùng của mình. Còn cái chỗ nào chúng ta cần phải rời đi ngay, bỏ đi ngay, với những ai và những người nào, với chỗ nào chúng ta cần phải bỏ đi ngay, thì chúng ta cũng cần phải biết những cái hiểu biết những cái điều kiện này để quan sát trong cái điều kiện cụ thể của mình và lựa chọn cho mình một cái, có cho mình cái sự lựa chọn đúng đắn, chính xác. Và phải khi đã có sự lựa chọn đúng đắn, chính xác thì phải hết sức kiên nhẫn, kiên trì theo đuổi cái sự lựa chọn đó, chứ không phải là chúng ta cứ tùy tiện làm theo cái tâm của ta. Và chúng ta phải có cái tiêu chuẩn, phải biết so sánh cái tiêu chuẩn do Đức Thế Tôn đặt ra, đưa ra chỉ bày cho chúng ta đó, và bám vào cái tiêu chuẩn đó, chứ đừng có bám vào cái những suy nghĩ trong cái lang bạc lung tung trong cái đầu của mình ấy. Lúc hôm này nó thích, hôm nó lại không thích, lúc nó bảo ở, lúc nó bảo không ở, lúc nó bảo đi, lúc nó bảo ở, nó không có cái tiêu chuẩn nào rõ ràng. Thì trong cái bài kinh khu rừng này, bài kinh số 17 trong cái kinh Trung Độ Kinh, thì Đức Phật có chỉ ra các cái tiêu chuẩn để chỉ ra cho thì khi là chỗ nào nên ở, chỗ nào nên trụ, chỗ nào không nên ở, chỗ nào không nên trú, phải rời đi ngay. Thì đây là một cái cũng là những cái bài học rất là hữu ích đối với tỳ kheo. Thì cái bài kinh đó như sau: tôi nghe như vậy, một thời Thế Tôn ở Savatthi Xá Vệ tại Jetavana Kỳ Đà Nâm, vườn của ông Anatha Pindika cấp cô độc, và đấy Thế Tôn gọi các tỳ kheo và nói như sau: chư tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các người pháp môn về khu rừng, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Và Thế Tôn thuyết giảng như sau: có bốn cái chỗ nơi trốn khu rừng, bốn cái loại khu rừng. Có thể ở hay không ở, chúng ta sẽ xét cái điều kiện cụ thể của nó. Thứ nhất, nói về cái điều kiện thứ nhất, tức là loại khu rừng thứ nhất là chư tỳ kheo, ở đây tỳ kheo sống tại một khu rừng nào, mà tỳ kheo sống trong khu rừng đó mà các niệm chưa được an trú mà không được an trú, tâm tư chưa được định tĩnh thì không được định tĩnh, các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ thì không được đoạn trừ hoàn toàn, và vô thượng an ổn khỏi các ách vực chưa được chứng đạt thì không được chứng đạt. Còn những cái vật dụng cần thiết cho đời sống một người xuất gia cần phải sắm như là y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, y dự trừ bật, những vật dụng này kiếm được một cách rất khó khăn. Tức là đây hoàn toàn là những cái không có điều gì thuận lợi cả, tức là bản thân các cái pháp tu tập của mình ấy, niệm chưa được an trú thì không được an trú, tâm chưa được định tĩnh thì không được định tĩnh, các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ thì không được đoạn trừ hoàn toàn, vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt thì không được chứng đạt, còn các cái đồ dụng cần thiết thì kiếm được một cách rất khó khăn. Thì chư tỳ kheo ấy cần phải suy nghĩ như sau: ta sống tại khu rừng này, khi ta sống tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú không được an trú, các tâm tư chưa được định tĩnh không được định tĩnh, các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ không được đoạn hoàn toàn đoạn trừ, không vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt không được chứng đạt, và những vật dụng này cần thiết cho đời sống mà một vị xuất gia cần phải sắm đủ như là y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm chữa bệnh, những vật dụng này kiếm được một cách khó khăn. Đấy, sau khi suy xét như vậy, này các tỳ kheo, tỳ kheo ấy phải từ bỏ ngôi rừng ấy, không được ở lại ngay lúc ban ngày hay lúc ban đêm, tức là đi ngay khỏi cái chỗ đó, không có lý do gì mà ở lại với ở chỗ đó cả. Thì đó là đây là cái tiêu chuẩn thứ nhất. Tiêu chuẩn tương tự như vậy, cái tiêu chuẩn thứ hai là thì ở đây thì các pháp khi mà thì khi sống tại một khu rừng mà suy xét mà thấy rằng là ta sống ở khu vực này mà các niệm chưa an trú, không được an trú, tâm chưa được định tĩnh, không được định tĩnh, các đồng hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ thì không được hoàn toàn đoạn trừ, các cái vô thượng an ổn khỏi ách vượt chưa được chứng đạt thì không được chứng đạt, và những vật dụng cần thiết cho đời sống như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, vật dụng này kiếm được một cách không khó khăn. Tức là chỉ có cái ưu điểm là vật thực kiếm được cái không khó khăn thôi. Thì người đó cần phải suy tư như sau, tức là sau khi đó ta sống ở khu vực rừng này, các niệm chưa được an trú, không được an trú, vân vân. Nhưng những vật dụng cần thiết cho việc xuất gia để kiếm được một cách không khó khăn. Nhưng không phải vì y phục mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, không phải vì đồ ăn khất thực, không phải vì sáng tọa, không phải vì dược phẩm trị bệnh mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nhưng trong khi chúng ta trú ở khu rừng này thì các cái pháp kia, thì các pháp niệm chưa an trú không được an trú, tâm chưa được định tĩnh thì không được định tĩnh, các động hoặc chưa được đoạn trừ thì không được đoạn trừ, vô thượng an ổn, các cái khổ ách phược chưa được chứng đạt thì không được chứng đạt. Cho nên tỷ khiu này, các tỷ khiu ấy chỉ với suy tính này phải từ bỏ ngôi rừng ấy, không được ở lại. Thì với cái suy tính như vậy thì không ở lại, tuy rằng ở đây có thể kiếm được cái thức ăn vật dụng, các cái đồ cần thiết cho đời sống một người xuất gia cần dùng đấy một cách không khó khăn, nhưng mà các cái pháp kia không được thành tựu. Cái pháp và mục tiêu mục đích của một người xuất gia muốn thành tựu nó không được thành tựu, cho nên phải từ bỏ ngôi rừng ấy, không được ở lại. Cái đầu tiên thì đi ngay, không có chần chừ gì nữa. Cái thứ hai thì sau khi suy nghĩ như vậy cũng không được ở lại, cũng không nên ở lại. Còn cái thứ ba là thì các tỳ khưu mà sống ở trong khu rừng, mà tại khu rừng đấy các niệm chưa được an trú thì được an trú, tâm chưa được định tĩnh thì được định tĩnh, các động hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ được thì được hoàn toàn đoạn trừ, vô thượng an ổn khỏi cách khắc phục chưa được chứng đạt thì được chứng đạt. Và những cái vật dụng cần thiết cho đời sống của một người xuất gia như y phục, đồ ăn, khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật dụng này kiếm được một cách rất khó khăn. Thì sau khi suy nghĩ như vậy thì thấy rằng là chúng ta không phải vì y phục mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, không phải vì món ăn khất thực, không phải vì sàng tọa, không phải vì dược phẩm trị bệnh mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nhưng mà trong khi ta ở lại khu rừng này thì các cái niệm chưa được an trú, tâm chưa được định tĩnh, lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ thì được hoàn toàn đoạn trừ, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách phược chưa được chứng đạt thì được chứng đạt. Cho nên là với tỳ khưu ấy, chỉ với suy tính này phải ở lại khu rừng ấy, không được bỏ đi. Tuy rằng cái điều kiện về các cái đồ dùng vật cần thiết thì khó khăn, nhưng mà các cái pháp niệm để định thì là các lậu hoặc đoạn trừ và các vô thượng an ổn ách phược thì đều được chứng đạt. Cho nên là với suy tính này cần phải ở lại khu rừng ấy, không được bỏ đi. Và cuối cùng là cái trường hợp thứ tư, trong cái khu rừng, tại khu rừng nào mà tỳ khưu sống tay sung đấy thì cũng như là các niệm chưa được an trú thì được an trú, tâm chưa được định tĩnh thì được định tĩnh, lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ được hoàn toàn đoạn trừ, vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt thì được chứng đạt. Và những vật dụng cần thiết cho đời sống của một người xuất gia thì kiếm được một cách không khó khăn. Thì sau khi so xét thì tỳ khưu ấy phải ở lại khu rừng cho đến trọn đời, không được rời bỏ. Tìm được cái chỗ mà các cái pháp mà nó thành tựu, các pháp thiện pháp, các pháp hữu ích được thành tựu như vậy, và cái đồ ăn đồ cần thiết để kiếm được cách không khó khăn thì cần phải ở lại khu rừng đấy cho trọn đời. Và Đức Phật đấy là cái ví dụ đầu tiên về khu rừng, và Đức Phật mở rộng tức là chư tỳ khưu ở đây, tỳ khưu sống tại một làng nào, mở rộng ra các làng cũng vậy, sống tại một thị trấn nào, sống một đô thị nào, sống một quốc gia nào, sống gần một người nào có các cái suy xét theo bốn cái tiêu chuẩn trên, cũng suy xét tiêu chuẩn trên, nếu mà sống cạnh một ở một cái làng nào, một thị trấn nào, một đô thị nào, một quốc gia nào, hoặc sống ở gần một người nào mà các cái pháp thiện pháp ấy không được thành tựu, còn thức ăn thì các đồ cần thiết thì khó kiếm thì cần phải bỏ đi ngay, cần phải bỏ người ấy đi ngay, không cần theo sát người ấy. Tương tự như vậy đối với các cái làng, thị trấn, đô thị, quốc gia nào, người sống gần người nào mà các cái thiện pháp đó không được các pháp thiện pháp đó không được thành tựu đó, và thức ăn nhưng mà thức ăn thì lại kiếm được các cái đồ vật dụng cần thiết thì kiếm được một cách không khó khăn, thì với ước tính đấy người ấy cần phải bỏ người ấy đi mà không cần xin phép, không có theo sát. Thì cái trường hợp thứ nhất mà cả hai cả các cái thiện pháp mà nó không thành tựu cộng với cái kiếm ăn không, các cái đồ cần thiết khó khăn ấy, thì ngay ngay trong phần đêm hay ngay ngày trong phần ngày đấy không phải xin phép, cần phải bỏ ngay người ấy đi mà không cần theo sát người đấy, là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai thì khác một cái là có cái đồ cần thiết đấy thì có thể kiếm một cách không khó khăn, thì với ước tính đó thì cần phải bỏ người ấy đi ngay mà đi cũng không cần xin phép và không có theo sát. Và trong trường hợp thứ ba là tỳ khưu sống gần một người nào, tức là sống một làng, một thị trấn, một đô thị, quốc gia nào hoặc là cạnh một người nào mà tỳ khưu ấy sống gần người ấy, các niệm chưa an trú được an trú, tâm chưa được định tĩnh được định tĩnh, các động hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ được đoạn trừ, vô thượng an ổn khỏi các ác phược chưa được chứng đạt được chứng đạt, và những vật dụng cần thiết cho đời sống của một người xuất gia thì kiếm được một cách khó khăn. Khó khăn thì vị đó cần phải sau khi suy tính thì rằng là chúng ta không phải là vì cái đồ ăn đồ uống mà chúng ta y phục đó thuốc men đó mà chúng ta xuất gia từ bỏ gia đình, nhưng mà vì các cái thiện pháp nó được thành tựu như vậy cho nên chư tỳ khưu ấy với suy tính này cần phải theo sát người ấy, không được bỏ đi, không được bỏ đi, trong trường hợp này không được bỏ đi. Và trong trường hợp cuối cùng chư tỳ khưu ở đây tỳ khưu sống người nào, tỳ khưu sống gần một người nào, hay là sống ở một làng nào, một thị trấn nào, một đô thị nào, một ngôi quốc gia nào, một khu rừng nào, sống ở cạnh một người nào mà người ấy các niệm chưa an trú được an trú, tâm không được định tĩnh, lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ, được hoàn toàn đoạn trừ, vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt, và những vật dụng cần thiết cho đời sống mà người xuất gia cần phải sắm đủ như y phục, đồ ăn cất tược, sản tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật dụng này kiếm được một cách không khó khăn, tức là các pháp thiện lành thì được thành tựu mà các cái vật dụng cần thiết thì kiếm được một cách không khó khăn. Thì chư tỳ khưu ấy cần phải suy tư như sau: ta sống gần người này, khi ta sống người này các niệm chưa được an trú, tâm chưa được định tĩnh, các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ, được đoạn trừ, vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt, và những vật dụng cần thiết cho đời sống mà một vị xuất gia cần phải sắm đủ như y phục, đồ ăn cất thực, sản tọa, dược phẩm, trị bệnh, những vật dụng này kiếm được một cách dễ dàng. Thì chư tỳ khưu ấy phải chọn đời theo sát người này, không được bỏ đi, dầu cho có bị xua đuổi. Thì đó là cái lời khuyên của Đức Phật cho chúng ta có những cái tiêu chuẩn và chúng ta biết là chúng ta cần phải ở đâu với ai, trong những trường hợp nào. Tiêu chuẩn rất là rõ ràng, rất là minh bạch, rất là cụ thể, và chúng ta phải bám sát vào cái đó để quyết định là nơi trú mà chúng ta, nơi chốn mà chúng ta sẽ ở ở để chúng ta thực hành cái con đường phạm hạnh của chúng ta dẫn đến cái lợi, cái đích rốt ráo cuối cùng của chúng ta. Như vậy hôm nay chúng ta đã được lắng nghe thêm một số các lời giảng, lời dạy của Đức Phật về cái công việc mà huấn luyện tâm, nhiếp phục tâm, tức là tu tập tâm và tuệ, để chúng ta dần dần sẽ đi dần vào sâu vào những cái bài bài kinh này. Thì hôm tới chúng ta sẽ lắng nghe thêm một số các bài kinh khác liên hệ với việc tu tập về huấn luyện tâm, về phương diện để có đạt cái trí tuệ, và chúng ta sẽ có thêm những cái hiểu biết cần thiết để chúng ta giúp chúng ta tiến một cách đúng đắn và vững chắc trên con đường dẫn đến cái mục đích tối thượng của chính bản thân. Chúc cho các vị thành công.